chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, nữ đế ngượng ngùng. Lễ tình nhân thật muốn đưa cái kia sao? Mùa hè, tuy nhiên đã qua vạn vật mùa sinh trưởng, lại vẫn là vạn vật phát dục mùa vụ, đầy khắp núi đồi hoa cỏ tràn ngập. Khô nóng không khí khiến người ta tâm cũng biến thành có chút sao động. Ngày mùa hè mùa nóng, dốc núi sau bóng cây là cái hóng mát địa phương tốt. Nhưng ở Thiên Vân Điện bóng cây về sau, một vị nữ đệ tử lại quỳ một chân trên đất. Cho dù khí trời nóng bức, nàng lại cảm giác được toàn thân phát lạnh không ngừng, như rơi vào hầm băng. Bởi vì, nữ đệ tử trước mặt chính là Thanh Nguyệt Nữ Đế, mà nàng bị bắt được nguyên nhân vẫn là cùng người yêu riêng tư gặp ở phía sau dốc núi. Thiên Vân Điện cấm đoán đạo lữ sự tình đã có rất lâu. Điều quy tắc này, càng là cho tới nay chưa biến. Cho dù gần nhất nữ đế tự hồ rất ít đề cập qua vấn đề này, các đệ tử truyền miệng lại đều cực kỳ rõ ràng. Dám ở Thiên Vân Điện bên trong cùng người yêu riêng tư gặp là lớn nhất cấm kỵ. Vẫn còn có tỷ muội hôm nay cũng cùng các nàng đạo lữ gặp nhau ở này. Có thể xui xẻo chỉ có chính mình. Chỉ có mình bị nữ đế bắt được. Nữ đệ tử khóc không ra nước mắt. Thân thể bởi vì sợ hãi mà có chút run rẩy. Bị Thanh Nguyệt Nữ Đế ở trước mặt bắt lấy cùng đạo lữ riêng tư gặp. Dạng này lớn hành vi phạm tội. Nàng thực sự nghĩ không ra chính mình đến tột cùng sẽ gặp phải như thế nào trách phạt. Cho dù là tội chết có thể miễn, sợ rằng cũng phải bị trục xuất Thiên Vân Điện đi. Lập tức liền muốn tới lễ tình nhân. Lúc này, Sở Thanh Nguyệt chợt hỏi một câu. Nữ đệ tử rõ ràng sửng sốt một chút. Một cái là bởi vì không có nghĩ rõ ràng nữ đế vì sao lại hỏi cái này loại vấn đề kỳ quái. Càng quan trọng hơn là, nàng chỗ nghe ngữ khí đúng là cực kỳ dịu dàng thanh lãnh. Tuy nhiên vẫn mang theo hoàn toàn như trước đây đại đế chi uy. Nữ đế trong giọng nói, tựa hồ cũng không có ý tức giận. Thì liền nữ đệ tử đều cảm thấy hoang mang. Nàng sớm liền hiểu Thiên Vân Điện đi qua thành quy định. Cũng rõ ràng nói chuyện yêu đương tại Thiên Vân Điện bên trong là như thế nào trọng đại hành vi. Phạm tội, nhưng bây giờ, vì cái gì nữ đế tựa hồ cũng không có trách phạt chính mình ý tứ. Dù vậy, nữ đệ tử lại vẫn không dám có nửa điểm lười biếng. Nàng cực kỳ rõ ràng nữ đế đối đạo lữ sự tình chán ghét trình độ. Coi như nữ đế không hề giống là tức giận dáng vẻ. Nhưng thực tế lại không được biết. Nữ đệ tử vội vàng trả lời giải thích. Bức thiết muốn khẩn cầu tha thứ. Hồi nữ đế, còn một tháng nữa cũng là lễ tình nhân. Đệ tử đích thật là bởi vậy mới không cẩn thận xuân tâm manh động. Sai lầm mất phương hướng đạo tâm. Bất quá còn mời nữ đế yên tâm. Đệ tử đã biết sai rồi. Đệ tử nguyện ý hối cải để làm người mới. Từ nay về sau, tuyệt sẽ không lại tiếp xúc bất luận cái gì có quan hệ với yêu đương sự tình. Mời nữ đế nhất định muốn tin tưởng ta a. Ngạch, những chuyện này kỳ thật chính ngươi nhìn lấy làm liền tốt. Sở Thanh Nguyệt lại ho nhẹ hai tiếng. Ánh nắng tươi sáng. Cái kia chói mắt ánh sáng mặt trời bắn ra mà xuống. Nàng tiểu mỹ thanh lãnh trên dung nhan đúng là trong lúc lơ đãng có mấy phần băng tiêu tan tuyết. Tan nhẹ nhàng vẻ đẹp. Trong nháy mắt, thì liền nữ đệ tử đều có chút nhìn ngây người. Cho tới nay, nữ đế trong lòng nàng đều là tuyệt không thể xâm phạm chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng đúng là bỗng nhiên cảm giác hôm nay nữ đế phá lệ không giống nhau. Cái kia, kỳ thật bản đế hôm nay tới đây cũng không phải là vì trừng phạt ngươi. Bản đế có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tựa hồ chù trừ một hồi lâu, Sở Thanh Nguyệt mới rốt cục hàng thấp giọng, có chút ngượng ngùng khó nhịn nhỏ giọng hỏi. Nếu như là lễ tình nhân mà nói, các ngươi những thứ này có người yêu đệ tử cảm thấy, đưa chút lễ vật gì tương đối tốt? Lễ tình nhân lễ vật, nữ đệ tử người choáng váng. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Nữ đế đột nhiên lại hỏi chính mình loại vấn đề này. Ngươi đừng hiểu lầm. Bản đế chỗ lấy hỏi như vậy, đương nhiên là không thể nào cân nhắc cho người khác tặng quà. Chỉ bất quá, chẳng qua là muốn điều tra một chút. Các ngươi những thứ này không cẩn thận lâm vào trong yêu đương đệ tử đến cùng si mê đến trình độ nào? Lại giải tới trình độ nào? Người tốt nhất thành thật trả lời. Nếu là có nửa điểm hư giả, cũng đừng oán bản đế không lưu tình. Đúng, nữ đệ tử vội vàng đáp, nhưng trong lòng lại càng mê hoặc. Nữ đế lấy cớ đều không có nửa điểm vấn đề, nhưng vì cái gì nàng lại có chút không thích hợp, không dám đi tỉ mỉ sửa chữa. Nữ đệ tử đành phải vội vàng tưởng tượng tặng hoa. Bất quá tặng hoa một phương bình thường đều là nam tính đưa kiếm, bất quá cái này tùy từng người mà khác nhau, không nhất định tất cả mọi người ưa thích. Tỉ muội của ta ngược lại là đưa qua nàng người yêu phẩm cấp cao linh tửu, nhưng trừ đó ra ta cảm thấy nam nhân tránh thức ưa thích kỳ thật hẳn là chấm ngoặc kép. Nói đến một nửa, nữ đệ tử mặt lại xoát liền đỏ lên, nàng vội vàng đem kém chút nói ra khỏi miệng lời nói thu về, càng là nhấp im miệng, giống như có chút lòng còn sợ hãi. Người vừa mới muốn nói cái gì? Sở Thanh Nguyệt thân là đại đế cường giả, cường đại sức quan sát xa phi thường người có thể so sánh. Liếc một chút liền nhìn ra nữ đệ tử có chút không thích hợp. Nữ đế, chuyện này ta vẫn là không nói đi. Loại này bất kính xấu hổ sự tình ta thật sự là nói không nên lời. Cho dù nam nhân khả năng thật ưa thích vật này, nhưng vẫn còn có chút chấm ngoặc kép, nói, chẳng lẽ ngươi còn dám đối bản đế có chỗ giấu giếm sao? Sở Thanh Nguyệt băng lạnh ánh mắt trong nháy mắt để nữ đệ tử thân thể run lên. Trong lòng hiện lên hàn ý, nàng vẫn là có chút nói không nên lời, nhưng cảm nhận được cái này có thể xưng kinh khủng cảm giác áp bách. Nữ đệ tử lại bị dọa đến thần hồn đều có chút phát run. Nàng đành phải cố nén xấu hổ, đồng thời có chút lòng như cho nguội. Rốt cuộc loại lời này muốn là nói ra, quả thực con cá này suy nghĩ vô ích a. Vẻ mặt cầu xin, nữ đệ tử đành phải run rẩy thanh âm nói ra. Đệ tử hiểu biết đến, nam nhân tất cả đều sẽ thích lễ tình nhân, lễ vật chính là chấm ngoặc kép, là chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế mà lại là cái này. Làm nghe xong nữ đệ tử nói tới về sau, cho tới nay đều bảo trì lấy uy nghiêm Sở Thanh Nguyệt thần sắc đều rõ ràng có chút không đúng. Thì liền cái kia như băng tiết ra thịt cũng hơi lấy một tia đỏ nhạt. Trong lòng phanh phanh phanh nhảy lên không ngừng. Liền phảng phất có một con mèo nhỏ tại ở ngực quấy loạn một dạng. Nữ đế, chú ý tới nữ đế rõ ràng phát sinh dị thường biến hóa, nữ đệ tử bị dọa đến run lẩy bẩy. Sợ sau một khắc nữ đế sẽ bỗng nhiên vỗ xuống một bàn tay, trực tiếp đem chính mình đập chết. Gần nhất đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Sở Thanh Nguyệt hung hăng chừng nàng liếc một chút. Đúng, nữ đệ tử trong nháy mắt bị dọa đến tâm thần thất thủ, lạnh cả người, đáp ứng, nàng vội vàng liều lĩnh hướng về phương xa chạy tới. Tuy nhiên bị kém chút hù chết, nhưng mình cuối cùng là nhặt về một cái mạng a. Chỉ là, nữ đệ tử cũng không biết, thời khắc này sau trên sườn núi, tại không có người về sau, Sở Thanh Nguyệt hoàn toàn không che giấu được cái kia không hiểu lòng xấu hổ. Vì cái gì nam nhân sẽ thích cái này a? Mà lại, thật muốn đưa cái này sao? Thế nhưng là, có thể là cứ như vậy. À, tốt xoắn suýt a. Tả hữu bồi hồi đi tới đi lui. Sở Thanh Nguyệt do dự không chừng, càng là hoàn toàn không cách nào cái kia nhảy lên không ngớt nhịp tim. Lễ tình nhân còn một tháng nữa sắp đến. Trước đó, chính mình nhất định phải làm ra quyết định. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.